Không gian, chương 77, kế hoạch thất bại. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên sứ rất lợi hại. Kiếm quang của thiên sứ cũng vô cùng lợi hại. Tuy rằng bọn họ có thể ở trước mặt nhân loại chiếm thế thượng phong. Từ trên cao nhìn xuống, thế nhưng nhìn từ phía các ma long cũng có thực lực không kém. Thì bọn họ cũng không phải tồn tại nghịch thiên như vậy. Dưới vây công của một đám ma long, thiên sứ rốt cuộc không địch lại, lựa chọn điên cuồng chết trận, nhị hoàng tử được thuộc hạ con lại của mình bảo hộ. Vô chi vô giác cùng đại đội rút lui, sự tình phát sinh quá mức đột ngột, hắn không biết đến tột cùng là như thế nào nữa, mà đồng dạng nhận phải đả kích, còn có những binh lính tín ngưỡng thần quang minh, tín ngưỡng của bọn họ tan biến, lúc này bọn họ cũng có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn, những người ở trấn Gevan. Sau khi đại đội xuất phát thì vẫn luôn chờ liên quân thắng lợi. Chung quy thì ở khoảng cách gần như vậy, lại có nhiều pháp sư tà ác sinh sống đến thế, bọn họ cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi. Từ mấy ngày nay, bọn họ hoảng loạn mỗi ngày ở giáo đường cầu nguyện, hy vọng chủ thần che chở, để bọn họ không bị hắc ám xâm nhập, không biến thành vong linh. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ không chờ được tin tức thắng lợi. Chỉ nhìn thấy một đám tàn binh bại tướng chạy trốn bốn phía. Nhất thời người dân trấn Gevan đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ sắp sửa giống như thành chủ nói bị vong linh pháp sư cùng vụ yêu làm cho diệt vong sao? Sau khi quân đội các nước rời khỏi lãnh địa Salomon, không gặp phải công kích cùng xua đuổi. Vì thế bọn họ ở phụ cận trấn Gevan dừng chân nghỉ ngơi hồi phục. Chuẩn bị rút lui. Khác biệt với lúc đến, lúc này trong quân đội các nước tràn ngập một cỗ không khí nặng nề. Tất cả mọi người đều ỉu xìu, ủ rũ, ba công hội lớn trên đại lục không có tham dự trận chiến lần này. Tuy rằng thế lực của bọn họ không mạnh như giáo đình, nhưng cũng không phải giáo đình có thể uy hiếp, cho nên lần này bọn họ bảo trì trung lập. Sau khi nhìn thấy liên quân thất bại, người của các công hội ở trấn Gevan đem tin tức truyền ra ngoài trước tiên. Lúc này hội trưởng các công hội không khỏi may mắn, bọn họ không chịu sự uy hiếp của giáo đình mà tham dự vào vũng nước đục này. Sau khi nhị hoàng tử lui về trấn Gevan, được đưa đến phủ lĩnh chủ, nhà Brownit nguyện trung thành với nhị hoàng tử, đương nhiên nhiệt tình tiếp đãi hắn, bất quá bọn họ không rút số người tìm kiếm bá tước Bernard về. Đó là gia chủ gia tộc Brownit bọn họ mà, vì thế lãnh chủ hỏi thăm những người theo nhị hoàng tử trở về. Cuối cùng được tin tức giống như sét đánh giữa trời quang. Gia chủ nhà bọn họ thế mà tại thời điểm rút lui về. Bị thiên sứ chém chết, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ gia tộc Brownit đều hoảng loạn. Bá tước Bernard chính là trụ cột của gia tộc bọn họ. Không có ông ấy. Người kế thừa tước vị cũng không có thực lực mạnh như vậy. Gia tộc phồn vinh cũng vì vậy mà từ từ suy sụp. Đến lúc đó cũng không biết có thể tiếp tục giữ chỗ đứng ở đế đô hay không. Mà đồng dạng tổn thất thảm trọng còn có gia tộc Beast. Lần này bởi vì lão nguyên soái cự tuyệt tham dự việc này. Nên nguyên soái và quân đội mà đế quốc ST, Monter phái ra đều thuộc gia tộc Beast. Không thể ngờ lần thánh chiến này vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng lại giống như đê sông đổ sụp trôi theo con nước dữ. Một bước ngàn dặm, bỏ qua chuyện bên này không nói. Gia tộc Salomon tuy rằng lấy được thắng lợi trong trận chiến lần này. Tuy nhiên lãnh địa từng bị đại quân dẫm lên, từng xảy ra chiến đấu kịch liệt đã là khắp chốn điêu tàn. Muốn khôi phục diện mạo vốn có, cần tiêu phí không ít thời gian. Tình huống bên tháp pháp sư cũng không phải quá tốt, tháp pháp sư vừa xây xong dưới công kích của thiên sư cũng nhận phải hư tổn nhất định. Dụ gia thôn cũng bị hư hao một ít, cơ mà may mắn là tổn thất không lớn, mà Long Vương cùng đại trưởng lão mang theo chúng Long trở lại thành Salomon. Aimer canh giữ cho Israel không thể gia nhập nửa phần sau ngóng trông chờ bọn họ kể mình nghe tình hình lúc sau. Lúc này Israel đã đem hai thiên sứ xử lý tốt mang theo Aimer đi đến đại sảnh tòa thành tụ tập với mọi người. Chờ lúc bọn họ lại đây, tất cả mọi người đã tề tụ ở trong này. Thế nào, Ma Long Vương nhìn dáng vẻ của Israel, dường như đã thành công. Đại trưởng lão cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn hắn, chờ đợi hắn trả lời. Lúc này chỉ thấy trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện hai thiên sứ. Bất quá lúc này bọn họ hai mắt nhắm nghiền, không có một tia sinh khí. Mọi người giật mình nhìn thiên sứ lơ lửng trong đại sảnh. Cảm thấy thực khó có thể tin tưởng, Paimer thì lại càng hưng phấn vô cùng. Vì biết Kaka đã thu hai thiên sứ kia, nhưng mà thật sự nhìn thấy vật thật, vẫn là thật cao hứng. Bọn họ không chết chứ. Đại trưởng lão đã chính mắt gặp qua chiến thiên sứ điên cuồng. Nghi hoặc hỏi, không có, bởi vì bọn họ quá mức cố chấp với nhiệm vụ của mình. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể xóa đi ý thức của họ. Tu dưỡng một đoạn thời gian sau là tốt thôi. Israel nói đến nhẹ nhàng bâng quơ. Thế nhưng tình huống lúc ấy thật sự là hung hiểm vạn phần. Lúc ấy thần thức hắn bị tinh thần lực của hai thiên sứ công kích, khiến hắn thiếu chút nữa liền chống đỡ không nổi. Hắn cũng không ngờ chiến thiên sứ này lại tựa như rối gỗ vậy. Chủ nhân đưa cho nó mệnh lệnh gì? Nó liền chấp hành cái đó. Khi bị cản trở, bọn họ liền trở nên điên cuồng. Ý thức đơn thuần như vậy, tinh thần lực càng tinh thuần mạnh mẽ. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mạo hiểm mạnh mẽ xóa đi ý thức của bọn họ. Chờ lúc họ tỉnh lại, sẽ như một tờ giấy trắng vậy. Có điều cứ như vậy, bên cạnh hắn chẳng phải là lại thêm hai nhi đồng lớn tuổi sao? Hắn quả nhiên là đến dị giới mở nhà trẻ ư. Đợi mọi người vây xem thiên sứ ngủ say xong, Leo bắt đầu kể lại chuyện phát sinh trên chiến trường cho mọi người. Hắn rất có thiên phú kể chuyện. Trước tiên hắn bắt đầu từ chuyện Ma Long Vương anh dũng chiến đấu với phân thân thần Quang Minh. Sau đó đem chuyện xảy ra trên chiến trường kể lại lên xuống phập phồng. Mọi người nghe thấy mà nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là người trong cuộc trên chiến trường cũng thấy mới lạ. Khi hắn kể đến việc tiêu diệt giáo hoàng cùng 12 đại chủ giáo, đám người Bớt và Lenny, từ vương tử thần sắc phức tạp, bọn họ không nghĩ tới giáo hoàng cứ như vậy chết đi. Cho tới nay Quang Minh giáo đình ở đại lục có địa vị đặc thù. Giáo hoàng cũng là cao cao tại thượng, gần với tồn tại của thần minh, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Thì thật ngoại trừ Long tộc và Israel, những người còn lại đều không nghĩ tới chiến đấu lần này có thể dễ dàng giành chiến thắng như vậy. Tuy rằng chiến trận lần này không khổng lồ bằng lúc trợ giúp đế quốc Aomer thần thánh, nhưng cũng là liên quân tất cả các quốc gia nhân loại. Chỉ trên số lượng thôi cũng đã rất khả quan rồi. Khi Cleo kể đến việc thiên sứ giết hại nhân loại, những người không có cùng ra khỏi thành lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Leo kể xong, sầu mi khổ kiểm nói với Aimer. Aimer, kế hoạch của chúng ta xem ra không được. Giờ ai dám mua sát thần về chứ? Aimer nhất thời cũng nản lòng. Cậu cũng không biết sẽ như vậy nha. Israel thấy cậu như vậy, bất đắc dĩ sờ sờ cái đầu ủ rũ cúi xuống của đứa nhỏ tham tiền nhà mình. Chiến đấu kết thúc, buổi tối quản gia Bernie cho mọi người một bữa ăn thịnh soạn. Thôn dân dụ ra thôn biết liên quân đã bại lui, cảm thấy có chút không thể tin. Đồng thời, tim cũng thả lỏng xuống. Không ít người đã bắt đầu đóng gói hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau trở về trọng trấn Gia Viên. Buổi tối, Israel bởi vì chuẩn bị cho việc chiến đấu, đã lâu không chạm vào đứa nhỏ nhà mình. Sau khi trở về phòng liền nhịn không được ôm cậu hôn hôn sờ sờ. Đã lâu không nhàn nhã như vậy, Aimer càng ngày càng mê người nha. Israel nói xong, vùi đầu vào cổ Aimer. Đầu tiên là liếm liếm, sau đó dùng răng nanh khẽ cắn thịt non trên cổ cậu. Aimer vẫn là người thuận theo bản năng. Rất nhanh bị khiêu khích hừ hừ hai tiếng. Ta cũng muốn ca ca. Aimer nói. Đôi tay ôm lấy cổ Israel, thân thể càng ở trên người hắn cọ sát, Israel bị cọ ra lửa, một phen ôm lấy Aimer vào không gian, sau đó trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm, hai người thân thân mật mật ôn tồn một đêm, bọn họ đã rất lâu không thân mật cùng một chỗ như vậy. Lúc này hai người đắm chìm trong thế giới hai người của mình. Không để ý đến hết thảy bên ngoài. Sau khi cùng Aimer làm rõ quan hệ, bình thường hai người vẫn luôn bận rộn, cũng không có thời gian hảo hảo trải qua thế giới hai người. Hảo hảo ở chung, Israel nghĩ rằng đợi chuyện của Fia giải quyết xong, hắn nhất định phải mang đứa nhỏ nhà mình đi nhìn ngắm khắp nơi. Trận chiến lần này nhanh chóng truyền khắp đại lục, mọi người đều biết liên quân bị đánh tan, người giáo đình gần như toàn bộ bỏ mình, giáo đình lâm vào trong khủng hoảng, bây giờ những người thực lực cường đại của giáo đình đã ít ỏi không còn mấy. Lúc này quân chủ các nước nhân cơ hội khống chế giáo đình phân hóa ở các quốc gia. Tuy rằng họ không thể rời khỏi chỉ dũ thuật, thế nhưng có thể khống chế bọn họ mở rộng ra, đem bọn họ chặt chẽ khống chế trong tay, đồng thời truyền ra còn có cảnh thiên sứ giết hại nhân loại kia. Tất cả mọi người trên đại lục đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Tín đồ của Quang Minh giáo đình càng cảm thấy điều đó không có khả năng. Thế nhưng lúc ấy người ở đó rất nhiều người đều chứng kiến trận giết hại này. Trong khoảng thời gian ngắn khiến tín đồ Quang Minh giáo đình giảm bớt không ít. Thánh chiến lần này thất bại. Đối với đế quốc Aomer thần thánh vẫn dựa vào quan hệ với giáo đình mà cường đại phồn vinh mà nói. Không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Bách Trăng đại đế lúc này đã là sứt đầu mẻ chán. Đại bộ phận lãnh thổ đế quốc còn chưa khôi phục. Giáo đình lại gần như bị vây trong trạng thái tê liệt. Lúc này bởi vì vừa kết thúc một vòng chiến đấu, bọn họ coi như an toàn, đợi các quốc gia nghỉ ngơi xong, các quốc gia xung quanh khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ khối thịt mỡ gần như đã mất đi sự bảo vệ này. Bởi vì chiến đấu lần này lấy được thắng lợi, Israel nhân cơ hội đối ngoại tuyên bố độc lập, từ nay về sau lãnh địa Salomon của hắn không hề thuộc về bất cứ quốc gia nào. Lãnh địa Salomon chính là địa phương tự do, bình đẳng, nơi này sẽ không bởi vì ngươi bất đồng chủng tộc mà kỳ thị. Cũng sẽ không bởi vì tu luyện ma pháp bất đồng, tín ngưỡng bất đồng mà xa lánh. Sau khi Ai Phi Đại Đế nhận được tin tức này, tuy rằng trong lòng đủ loại không muốn, thế nhưng với thực lực hiện tại của gia tộc Salomon, hắn căn bản không thể ý kiến. Nhị vương tử và mấy gia tộc khác muốn phản đối. Thế nhưng đã lĩnh giáo qua thực lực của đối phương bọn họ chỉ có thể không nói gì mà tiếp nhận. Đại vương tử tự mình đề xuất, đại diện đế quốc đến lãnh địa Salomon, bày tỏ sự ủng hộ và thiện ý của đế quốc, lần này Ai Phi Đại Đế ngược lại sảng khoái đáp ứng. Thực lực của gia tộc Salomon cường đại như thế, tạo quan hệ tốt tuyệt đối không có chỗ nào hại, Long kỵ sĩ Kaklota tỏ vẻ tình nguyện đi cùng đại vương tử. Cuộc chiến bên kia cũng đã chấm dứt lâu như vậy. Leo vẫn còn chưa trở về, làm chiến hữu của hắn. Các Lota cảm thấy mình cần thiết phải mang đồng bọn đang lạc lối trở về. Các nước còn lại đối với việc lãnh địa Salomon độc lập, ngược lại không có phản ứng gì kịch liệt. Thứ nhất là đối phương thực lực cường đại. Thứ hai là đối phương cũng không phải độc lập ra ngoài từ quốc thổ của họ. Họ sợ cái gì? Sau khi trận chiến chấm dứt, Ma Long Vương để Vu Yêu đuổi nhóm Ma Long về địa ngục. Một mình y ở lại đại lục, tộc nhân trong tộc rất thưa thớt, bọn họ cũng là một phần lực không nhỏ. Nhóm bớt thấy Ma Long bị đưa về, trong lòng rất là thất vọng, bất quá lập tức nghĩ thông, tồn tại cường đại như Ma Long cũng không phải bọn họ có thể cưỡi được. Có điều gần đây nhóm Ma Long ở chung với bọn họ rất vui vẻ. Lúc cần đi giúp bọn họ bắt một ít ma thú cấp cao làm ma sủng, khiến nhóm người bớt cao hứng không thôi. Hết chương 77, cách chương.